nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 114, bức ảnh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trả thêm phí lấy gấp, nên không phải đợi lâu đã cầm được ảnh. Mạnh Du Du cầm trên tay một sấp ảnh cỡ 5 inch. Viền gen trắng, cúi đầu từng tấm lật xem. Xem xong, cô hơi nghiêng đầu ngẩng lên nói. Em thấy anh cười lên vẫn là đẹp nhất. Xem đã đời rồi. Cô gom cả sấp ảnh nhét hết vào chiếc túi đeo chéo nhỏ xinh của mình. Hách Thanh Sơn lên tiếng rất đúng lúc. Không có tấm nào cho anh sao? Mạnh Du Du chớp mắt. Không hề giấu giếm. Có mấy tấm em chụp không được đẹp lắm. Em định chọn lại rồi đưa cho anh. Cô cúi đầu không nhìn anh nữa. Trong giọng nói lộ ra chút ngượng ngùng khó nhận. Anh khẽ nắm lấy tay cô. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng anh thấy tấm nào cũng đẹp cả. Ờ, cũng đúng. Cô thuận miệng đáp. Nghe thế, Hách Thanh Sơn bật cười khẽ. Trầm thấp mà vui vẻ. Ra khỏi tiệm ảnh, trời đã dần sẫm tối. Mùa đông phương Bắc, ban ngày luôn ngắn ngủi như vậy. Rõ ràng mới hơn 5 giờ. Đèn đường đã bật sáng. Ánh sáng xuyên qua sương lạnh trông mờ ảo. Những cửa tiệm ven phố sáng đèn rực rỡ. Lớp sương đọng trên cửa kính phản chiếu ánh sáng ấm áp từ bên trong. Phía xa chân trời còn sót lại chút ánh cam nhạt. Tuyết rơi dày đặc. Từng đôi dấu chân một lớn một nhỏ in trên mặt tuyết. Tuyết dưới chân dày đến mức vẫn chưa thấy được lớp gạch lát bê tông bên dưới. Chỉ khiến nền tuyết bị nén lại, trở nên cứng và chắc hơn. Hách Thanh Sơn cúi đầu nhìn đôi giày da mũi tròn của cô gái đang lún trong tuyết. Không nhịn được nhắc, trước khi ra khỏi cửa, anh đã bảo chiều nay sẽ có tuyết mà. Trong phòng khách sạn, cô đã chỉ tay vào đôi ủng cao su đỏ chót, tuyên bố đầy khí thế. Em thà bị cóng chết cũng không đi đôi này. Vậy mà giờ đây, đôi giày da xinh xắn của cô đã bị tuyết phủ trắng xóa. Từng lớp tuyết len qua khe hở giữa giày và tất, làm ướt đôi tất bông bên trong. Mạnh Du Du rậm rậm chân, cố gắng rũ bớt tuyết khỏi mũi giày như để tự trấn an. Ngước mắt lên cười lấy lòng. Giờ thì sao đây? Cô lè lưỡi một cái, vẻ mặt vô cùng lém lỉnh, giọng điệu đầy tinh ranh. Dù gì cũng lỡ rồi. Nếu giờ anh còn trách mắng nữa thì không chỉ giày em ướt đâu, mà cả tâm trạng tuyệt vời của em cũng sẽ bị dội lạnh đấy. Nói đoạn, cô lập tức đứng nhón chân, ghé sát mặt vào anh cười tươi rói. Hay là anh cõng em đi? Hơi thở ấm nóng của cô phả vào làn da giữa cằm và cổ anh. Cô nói đùa thôi, dù gì đường này cũng là phố chính trung tâm thành phố. Người qua lại không nhiều nhưng vẫn có thể chạm mặt người quen bất cứ lúc nào. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt cô lại đột nhiên cúi người xuống. Ngồi thụp xuống, Mạnh Du Du sững người. Anh nghiêm túc đấy à? Từ bên dưới vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Lên đi, Mạnh Du Du không chần chừ nữa. Nhào lên, cô nghĩ với cú nhảy bất ngờ của mình, người đang cúi chắc sẽ khựng lại một chút. Nhưng không, anh vững như núi, không hề lay chuyển. Anh cõng cô bước đi vững vàng, bước chân đều đặn đạp lên mặt tuyết phát ra tiếng kéo kẹt, dễ nghe. Gió đông thổi tới, Mạnh Du Du theo bản năng rúc mặt vào hõm cổ anh để tìm hơi ấm. Cô cảm nhận rõ người đàn ông cứng người lại trong thoáng chốc. Vậy là bản tính nghịch ngợm nổi lên, đôi môi mềm mại dán lên làn da nơi cổ anh, khẽ tê nhẹ phần da non mềm duy nhất trên cơ thể rắn giỏi này. Hách Thanh Sơn lập tức dừng bước, Mạnh Du Du nhận ra, nhưng cô lại không hề dừng lại, ngược lại còn tỉ mỉ lần xuống theo đường nét đó. Cách chương